anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 91, Yeah, Give Me Five, gocchuyenaudio.com. Bên cạnh sinh nhật của mẹ Bùi, hôm nay còn là ngày diễn ra lượt trận đầu tiên của vòng tứ kết LPL, tổng cộng có 2 trận, anh Dương không ép bọn cô phải tập luyện nữa, mọi người ngồi vây quanh trước màn hình xem livestream, muốn xem đối thủ vài ngày nữa mình sẽ gặp là ai. Các cậu muốn đánh với đội nào? Tiểu Bánh Bao gặm bắp nhồm nhoàm hỏi. Hồ Ca chép miệng, đâu phải chúng ta muốn đánh với đội nào là được đánh với đội đó đâu. Tiểu Bánh Bao nhớ đến chuyện gì đó, vẻ mặt ghét bỏ. Còn tôi thì hy vọng GGS với Song X toang hết 2 trận hôm nay đội bảng B toàn thắng. Đội đứng thứ 3 và thứ 4 của bảng A là GGS và FSSB, GGS thì làm lộ video đấu tập với bọn họ còn FSSB thì chơi bẩn lúc thi đấu. Tiểu Bánh Bao không muốn gặp bất kỳ đội nào trong 2 đội này. Tôi cũng mong vậy, Mộc Đầu dừng một chút nhưng tôi có cảm giác GGS và Song X sẽ thắng. Bảng A gần như là bảng tử thần, đa số các đội có thứ hạng cao ở mùa trước đều được bốc thăm vào bảng A, lúc hai bảng gặp nhau cũng có thể thấy được thực lực của hai bên, bảng B thật sự có khả năng cả hai đội đều sẽ bị loại. Mà theo kết quả bốc thăm thì nếu hôm nay Song X giành chiến thắng, đối thủ bọn cô sẽ gặp tại trận sau sẽ là FSSB. Em thì sao? Tiểu Bánh Bao hỏi người nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh mình, sao em không nói gì cả thế? Mục Vãn Vãn giờ mới giật mình rứt ra khỏi cuộc trò chuyện với Bùi Lộ. Hả, à, em thì lại mong Song X sẽ thắng. Tiểu Bánh Bao hỏi, tại sao? Mục Vãn Vãn nhìn lên màn hình, giọng bình lĩnh, có thù báo thù, có oán báo oán. Ở đời, Tiểu Bánh Bao nói, theo những gì anh rút ra được sau mấy vụ bóc phốt gần đây tuyệt đối không được chọc giận phụ nữ. Mà Bánh Bao anh đây đàng hoàng trong sạch không lừa lọc fan không tàng tiệu với fan yêu thương bảo vệ fan như con mình rứt ruột đẻ ra. Hồ Ca mở ghi âm, cậu có ngon nói lại câu cuối lần nữa xem, thế là hai người lại bắt đầu một màn khẩu chiến cuối cùng bị anh Dương quát cho mới chịu dừng. Mục Vãn Vãn cầm điện thoại tiếp tục trò chuyện với Bùi Lộ. Vãn, tối nay anh có về không? Bùi Lộ, sáng mai anh về, không xem lượt đầu playoff à? Vãn, có Tiểu Bánh Bao ồn quá. Bùi Lộ, anh cũng đang xem, phần BP đã xong, Mục Vãn Vãn nhìn kỹ đội hình hai bên cúi đầu gõ chữ. Vãn, anh nghĩ bên nào sẽ thắng? Bùi Lộ, không chắc lắm, đội hình của Song X tốt hơn một chút. Vãn, ồ, vậy anh hy vọng bên nào thắng? Bùi Lộ, FSSB, phía bên kia Bùi Lộ vừa theo dõi trận đấu vừa nghe mẹ Bùi hỏi như nã đạn. Cô bé đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Sao mẹ không nghe nói gì hết? Ngay cả lúc cau nhau giọng điệu của bà vẫn đậm chất quý phu phân. Bùi Lộ không hề có chút bực bội nào, mỉm cười. Nhỏ hơn con một tuổi, vậy sao hôm nay không dẫn về cùng nhau ăn bữa cơm? Mẹ, bọn con mới yêu nhau chưa được bao lâu. À thế thì không thể quá đường đột được, mẹ Bùi gật gật đầu, ngoan không? Có hình không đưa mẹ xem nào? Vừa dứt lời, trận đấu trên TV đột nhiên tạm dừng. Xin lỗi, hình như thiết bị của rừng Song X gặp trục trặc. Nhân viên của chúng tôi đang kiểm tra. Bình luận viên A cười híp mắt chuyển đề tài, đội giành chiến thắng ngày hôm nay sẽ vào vòng 2 của playoff, gặp đội nhì bảng A là TS. Nhắc đến TS tôi nghe nói có người đã nhìn thấy Oan và Lu cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại đấy. Bình luận viên B ngạc nhiên, sau đó cũng cười theo. Anh A này, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy. gocchuyenaudio.com, được đâu, ha ha ha, nghe nói thôi, với lại chỉ là đi dạo thôi mà, đồng đội với nhau đi dạo chung cũng là chuyện bình thường. Bình luận viên A cười ha ha, nói, mẹ Bùi ngưng không nói nữa. Bà có nghe về đồng đội mới của con trai nhỏ, Bùi Hải cũng từng nhắc đến người này với bà, nhưng cũng chỉ qua loa vài ba câu, bà cũng không nghĩ nhiều, dặn dò Bùi Hải quan tâm đến chỗ ăn ở của cô bé đó, rồi khép lại chủ đề này. Bà đưa mắt nhìn Bùi Lộ, cậu con trai của bà nghe thấy lời bình luận viên A nói, bỗng dưng khẽ cười thành tiếng, sau đó cúi đầu gửi. Một cái mím mèo con cuộn người cho người trong khung chat. Ngày hôm sau lúc Mục Vãn Vãn đi học về, Bùi Lộ đã ngồi trước máy tính rồi. Trận đấu ngày hôm qua đúng với mong muốn của cô, Song X là đội thắng cuộc trở thành đối thủ của bọn cô trong trận đấu diễn ra vào 2 ngày sau. Còn hôm nay là ngày đấu tập giữa bọn cô và TSK. Tiểu Bánh Bao nhìn cô bằng ánh mặt vui mừng khi người khác gặp họa. Sao, bầu không khí ở trường có phải vừa căng thẳng vừa nghiêm túc không? Mục Vãn Vãn gật đầu. Đúng thế, tối qua anh ngủ cũng ngon quá nhỉ. Sáng nay lúc em dậy cách cái cửa mà vẫn còn nghe thấy tiếng anh ngáy, lại còn nói mớ nữa chứ. Tiểu Bánh Bao mặt nghi hoặc, nói mớ, anh nói cái gì, xin YUYI tha cho anh. YUYI là người đi rừng của TSK, có một sở thích mà toàn giới liên minh đều biết ganh đường giữa. Đây cũng được xem là một trong những khuyết điểm của tuyển thủ này, nhưng anh ta không hề có ý định sửa, bùa lợi đe dọa gây áp lực đường giữa, ngay cả Sark cũng phải kiêng dè anh ta. Vừa nghe thấy câu này, cả trụ sở lập tức cười rộ lên, lấy tiếng cười của Hồ Ca làm đầu tàu. Quần, anh đâu có sợ cậu ta. Giọng Tiểu Bánh Bao càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tin lời Mục Vãn Vãn, ngậm miệng hồi tưởng lại giấc mộng tối qua. Mục Vãn Vãn gặm cái bánh mì mua từ trường về kéo ghế đến cạnh Bùi Lộ, sau khi thấy rõ màn hình, động tác của cô khựng lại. Anh đang đánh ranh Hàn à? Bùi Lộ gật đầu, nếu còn không đánh thì sẽ bị hạ bậc, lên đánh hai ván rồi xuống. Một pha giao tranh nổ ra, nhìn thấy tên hiển thị trên đầu tướng đi rừng của phe Bùi Lộ cô sững ra. Đây không phải là, Bùi Lộ nói, rừng của TSK. Vừa dứt lời, một hàng chữ xuất hiện trên khung chat. YUII, hey, Lu, đóng ngoặc vuông, phía sau là một chàng tiếng Hàn, Mục Vãn Vãn từng ngục lặn một thời gian dài tại ranh Hàn nên đọc hiểu được sơ sơ YUII đang hỏi xem Bùi Lộ có muốn chơi chung ván sau nữa hay không. LUUUL, no, đóng ngoặc vuông, YUII lại hỏi lý do tại sao, Bùi Lộ trả lời là phải đấu tập, YUII nói đừng, chiều tập trung với nhau cũng được mà. Bùi Lộ từ chối, YUII, YING, YING, YING tương đương. Khóe miệng Mục Vãn Vãn cứng lại, ý anh ta là gì vậy? Bùi Lộ bật cười, chắc là hu hu hu đấy, ăn bánh mì xong, Mục Vãn Vãn ngoan ngoan trở lại vị trí tự đánh xếp hạng một mình. Mấy hôm nay Bùi Lộ tập trung với Mộc Đầu, không chơi chung với cô. Buổi chiều, đến giờ đấu tập thành viên của đội 2 kéo hết vào phòng thi đấu. Cách cái lưng ghế gaming Mục Vãn Vãn vẫn còn cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Lý Minh. Nhắc đến Lý Minh, không biết có phải ảo giác hay không, cô cứ có cảm giác hình như thằng bé này sùng bái cô theo kiểu. Mù quáng luôn ấy, sau khi kết bạn WeChat với nhau, nó không nói chuyện với cô câu nào cả. Nhưng mỗi lần cô đăng Weibo hay WeChat chắc chắn sẽ thấy Lý Minh vào like. Chuyện này cũng không tính là gì, lộ liễu nhất. Góc chuyện audio.com là, nghe nói khi livestream, lúc chờ tìm trận, Lý Minh luôn mở xem video thi đấu hoặc video livestream của cô, khán giả đã nhiều lần vào kể cô biết lần nào cô cũng cười cười cho qua. Trong tai nghe âm thanh vào game cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Trận này BP vẫn bình thường, Mục Vãn Vãn lấy được Kailin. Trận đấu bắt đầu trận này vừa vào đã nồng nặc mùi thuốc súng, cả hai đều là những đội có lối đánh tương đối mãnh liệt, những pha giao tranh nhỏ lẻ nổ ra khắp nơi. Thói quen ganh đường giữa của YUII vẫn không thay đổi, trước cấp 6 đã ganh đường giữa những mấy lần liền, lần nào cũng là nhờ Mộc Đầu đến kịp, sau mấy pha 2 đánh 2, cuối cùng không ai được lợi, 4 người mỗi người có được một mạng hạ gục, cục diện cực kỳ cân bằng. Đường dưới, Mục Vãn Vãn không được dễ thở cho lắm. Bộ đôi phía bên kia là Dần và Zira, bộ chiêu thức của Zira thật sự quá phiền phức, cô toàn phải vừa farm lính vừa chú ý né chiêu, tránh không ăn quá nhiều sát thương rồi bị chiêu cuối, sân khấu tử thần của Dần uy hiếp. Phút 18, trụ một đường dưới bị TSK phá hủy. Em cứ farm đi, Bùi Lộ điều khiển Thres trong tay, đi cùng với Mộc Đầu. Mục Vãn Vãn đáp lại một câu theo phản xạ, anh muốn bỏ nhà theo Mộc Đầu hả? Bùi Lộ, Mộc Đầu, không phải, Hồ Ca không nhịn được cười. Hai người họ cùng đi tìm bánh bao chơi ba à? Bốp, cuốn sổ của anh Dương nặng nề hạ cánh trên đầu Hồ Ca. Còn nói bậy bạ nữa là phạt tiền, Hồ Ca cúi đầu trước đồng tiền. Em xin lỗi, anh Dương cau mày, rõ ràng là đang gặp bất lợi, mấy đứa lại có thể vui vẻ như này, muốn bị người khác cười nhạo hay sao? Tại chúng ta vẫn còn chưa triển khai chiến thuật thôi mà. Tiểu Bánh Bao mếu máo, các cậu đừng có nói nữa, mau qua đây, tên YUII chắc chắn đang ở bụi cỏ bên trái tôi đấy. Bùi Lộ và Mộc Đầu đi vào bụi cỏ, Bùi Lộ lên tiếng. Bánh Bao, dụ, Tiểu Bánh Bao, ý gì, nhanh lên, trên màn hình, Victor vốn còn đang run rẩy trốn trong trụ, sải bước ra thăm dò. Tiểu Bánh Bao đoán không sai, gần như là cùng một lúc Brickside rừng bên kia lập tức thò đầu ra khỏi bụi cỏ. Tiểu Bánh Bao giật mình bỏ chạy sang cánh phải, Brickside đuổi theo hai bước, hình như nhận ra chỗ không đúng, đang định dừng lại, nhưng đã muộn rồi, Thres từ trong bụi cỏ tốc biến ra quăng dây xích ra liền sau đó. Brickside vội vàng định tránh đi, nhưng lại phát hiện có gì đó sai sai. Thres không hề có ý định kéo anh ta sợi xích quăng về phía Cocky ở đằng sau lưng Brickside. Cocky giật mình, không ngờ mục tiêu của đối phương lại là mình, Lee Sin của Mộc Đầu nhanh chóng cắm mắt hộ thể lao lên theo, vững vàng quy, sóng âm vô ảnh cướp trúng Cocky, Victor xả sát thương, lấy được cái mạng hạ gục này. Thấy đồng đội mình đã bỏ mạng, Rixai xoay người đào hầm bỏ chạy, ai ngờ Therese lại đuổi theo, đợi hết thời gian hồi chiêu, lại là một cú kéo ở góc khuất, một lần nữa kéo trúng Rixai, đồng thời kích hoạt cú quy án tử, này lần hai để tiếp cận Rixai, tặng thêm cho Rixai một cú chiêu cuối, đóng hộp có khả năng làm chậm mục tiêu. Sau khi trụ một đường dưới bị phá hủy, chiến thuật hai người đi rừng của TS chính thức được khởi động. YUII nghĩ có khi lúc chưa bùi lộ đã cài máy theo dõi mình rồi, nếu không sao có thể biết mình ganh ở đường nào, rồi hai người này chạy theo tới đường đó được. Sau đó dù cho hỗ trợ của TSK có đi cùng với anh ta đi nữa, nhưng do trước đó Zira vẫn luôn ở đường dưới cấp độ. Góc truyện audio.com, không cao, trang bị cũng không phải là quá tốt, quan trọng nhất là chiêu thức tung ra toàn bị né, lúc giao tranh 3v3 luôn ở thế bất lợi hơn. So với những người khác, Mục Vãn Vãn cứ như đang dưỡng lão vậy. Phàm lính ăn quái rừng, về nhà, vòng tuần hoàn này lặp lại 3 lần, rốt cuộc cô cũng ôm được trang bị của mình lặng lẽ bắt đầu tham gia giao tranh. Vãi lồng, 285 lính, nhìn thấy sát thương của AD nhà mình, tiểu bánh bao mở bảng thông tin ra xem, kinh ngạc, em hơn anh tận 40 mấy lính là thế quái nào. Mục Vãn Vãn cảm thán, bình tâm phàm lính thôi. Trận đấu bước sang phút 38, với pha bùi lộ xoay người kéo ngược lại dần phía bên kia thắng được pha giao tranh tổng, giành thắng lợi ván này. Ván thứ hai, Mục Vãn Vãn lôi ra cóc mao của cô, bọn cô đánh chiến thuật cũ bảo kê xạ thủ. Trận đấu kéo dài đến phút 55, bên cô giành chiến thắng sau khi cô có được Chipper Q. Ra khỏi giao diện game, khung chat liên tục xuất hiện âm thanh thông báo. TSKYUII, đóng ngoặc vuông, TSKYUII. Và, phần trăm đô la, cậu ta nói cái quần gì thế? Tiểu bánh bao hỏi, bùi lộ dịch lại rất khách quan, đang hỏi tại sao chúng ta lại mạnh như vậy? TS Ru bao, yeah sai sai, đóng ngoặc vuông, TS Ru bao, yeah a, keep me fine, đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn cười ra tiếng, tiện tay tắt game đi. Trước đó đã giao hẹn đánh BO3, trận đấu tập đến đây là kết thúc. Anh Dương đang định nói gì đó, điện thoại đổ chuông lên, anh nhìn một cái. Bên họ hỏi có muốn thêm ván nữa không? Được đó, tiểu bánh bao sắn tay áo, để em đánh cho họ tâm phục khẩu phục. Mới thắng hai ván đừng tự mãn quá, bùi lộ nói, họ vẫn chưa dùng hết sức đâu. Hồ ca gật đầu, tôi nghe nói rừng của họ gần đây đang điên cuồng luyện Sehuani, nhưng hai ván này lại không thấy lôi ra dùng. Mộc đầu, đường giữa của họ cũng không chơi cocky mấy. Tiểu bánh bao ngạc nhiên, thế chẳng phải bọn họ không bỏ vốn mà vẫn có lời à? Ừm, mấy đứa khỏi đánh nữa, anh Dương khoát tay với họ, đứng lên đi. Đừng thoát ơ, bùi lộ nhướng mày, sao vậy, anh Dương cười đầy hiền lành, để đội hai của chúng ta luyện tay. Mục Vãn Vãn, rồi ai chơi lại anh nữa? Giải phân cách, Aigu nhắc chỉ số farm lính làm toi lại nhớ đến người đang nắm giữ kỷ lục chỉ số lính cao nhất LMST Park Teddy Jinseng với 1.645 lính. Trận Teddy có được chỉ số này cũng là trận đấu dài nhất LMST, 94 phút 40 giây. Trận đấu này là trận vòng bảng LCK mùa xuân 2018 giữa SKT, hiện tại là T1 và Jin-e. ADC của SKT khi đó là B-Bang Junsik cũng là người đứng thứ hai về chỉ số lính farm được trong một trận với 975 lính. Hiện tại thì Teddy đang là ADC của T1 sát cánh cùng Faker và những đứa fan như Toy hay gọi bộ đôi này là chủ tịch và thư ký Park. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Mà nay tôi hơi mệt nên có lẽ nay chỉ có một chương hoi, các đồng chí đừng chờ nha. Ngủ sớm tương đương cách chương.